Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 120, ngoại truyện 5, bắt đầu lại, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Quỳnh Uẩn trùng sinh, quay trở về thời điểm khi bà vẫn còn cha, ca ca và nữ nhi bên cạnh. Lần này, bà lựa chọn tiên Hạ Thủ Vi Cường. Hạ Thủ Vi Cường, ra tay trước để chiếm được lợi trước. Khiến Thiên Khánh Đế chết bất đắc kỳ tử khi ông ta vẫn còn đang trong độ tuổi sung sức, Lục Quỳnh Uẩn ra tay cẩn trọng. Không gì có thể khiến bà sợ hãi, cũng không lý do gì có thể khiến bà do dự cả. Bà dàn dựng tất cả, để mọi chuyện trở thành một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Đúng những gì Thiên Khánh Đế đã làm ở kiếp trước, để được sống lại thêm một lần nữa. Lần này bà quyết không cho gã nam nhân có vẻ ngoài đạo mạo ấy có cơ hội làm hại gia đình mình thêm lần nào nữa. Bà thản nhiên tổ chức ngày quốc tang đơn giản, coi như là để tiễn ông ta. Lên đường, Lục Quỳnh Uẩn đã chẳng còn là cô nương non nớt năm nào. Và hiểu rất rõ rằng, nếu không sớm cắt đứt mọi chuyện, tai họa sẽ ùn ùn kéo đến. Bà không nói chuyện này cho bất kỳ ai cả, mà chủ lặng lẽ tự làm mọi chuyện. Người nhà họ Lục vì nước vì dân, nào có tội tình gì, nếu nhất định phải có ai đó đứng ra gánh cái tội danh. Loạn thần tặc tử, này, vậy thì cứ để cho bà gặp. Khỏe thực bà chính là người thích hợp nhất. Thiên Khánh Đế đã chết, việc này xảy ra có phần đột ngột. Hoàng đế đang yên đang lành bỗng băng hà. Nhiều người bất ngờ đến độ trở tay không kịp. Người nắm giữ quyền lực tối cao bỗng chốc ra đi. Văn võ bá quan vừa hoang mang vừa lo lắng. Nhưng rồi, họ nhanh chóng hoàn hồn lại. Đổ dồn mọi ánh mắt vào bụng của hoàng hậu. Cực kỳ mong rằng trong đó sẽ là một vị thái tử. Lục hoàng hậu đã mang thai được 5 tháng. Và đây chính là con của Thiên Khánh Đế. Vì nhờ có Lục gia hỗ trợ nên thế cục tạm thời ổn định. Thế nên, dù Bùi thị vẫn có những kẻ đang nuôi dưỡng nhiều ý định khác, nhưng vẫn chẳng có ai dám hành động thiếu suy nghĩ cả. Chỉ là, nếu hoàng hậu hạ sinh một vị công chúa, thì tình hình sẽ khó mà đoán trước được. Đến lúc đó thì sẽ phải chọn ra một người trong chi thứ của hoàng tộc để đẩy lên làm người kế vị. Ngồi vào ngai vàng, mọi người xem xét, cũng có vài vị quận vương đang âm thầm hành động. Có thể thấy được là ai nấy đều nuôi dã tâm rất lớn. Nào có ai ngờ, Lương Thái Hậu không tin rằng nhi tử đang trong độ tráng niên của mình lại chết yểu như thế. Nên đích thân bà ta đã mời thuật sĩ đến để tiến hành một nghi thức chiêu hồn. Nghe nói là có thể hỏi rõ sự thật từ chính người đã khuất. Trong mắt của tất cả mọi người, đây chính là một hành vi vô cùng hoang đường và lố bịch. Có rất nhiều người biết rằng, Thái hậu vốn chẳng ưa gì Hoàng hậu, chỉ e rằng bà ta đang kiếm cớ để gây chuyện, gây khó dễ cho Hoàng hậu. Lục gia cũng chẳng phải là kiểu người dễ chọc vào, huống chi Hoàng hậu còn là hòn ngọc quý trong tay nhà họ. Dù có là Thái hậu cao quý thì cũng đừng mong được như ý, các đại thần tưởng rằng đây chỉ là cuộc đấu đá giữa bà và tức phụ. Nên chẳng có ai ngờ rằng, nghi lễ ấy lại vô tình phơi bày ra ý định ám hại trung thần của Thiên Khánh Đế. Không ngờ là Thiên Khánh Đế lại muốn ra tay sát hại ba phụ tử Lục gia. Chưa nói đến việc chiêu hồn này có phải là một việc đáng buồn cười hay không, nhưng chỉ riêng chuyện bệ hạ có ý đồ đuổi cùng giết tận bề tôi trung thành thôi là đã đủ để khiến người trong thiên hạ khiếp sợ rồi. Ban đầu còn có người không tin, cảm thấy chuyện này thật vớ vẩn, nhưng mà, một khi ngươi đã động sát tâm, thì chắc chắn là ngươi sẽ để lại dấu vết gì đó. Việc Thiên Khánh Đế sắp xếp người trong quân ngũ, cùng với việc lợi dụng Mông Thiên Thạch, đều bị bại lộ hết thảy, không còn đường nào để chối cãi nữa. Văn võ bá quan và dân chúng đều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng họ buộc lòng phải đối diện với sự thật rằng Thiên Khánh Đế đã làm ra những hành vi táng tận lương tâm như thế đấy. Tính cho đến tận bây giờ, Đại Hoài và Đông Long đã giao chiến nhiều năm liền, chiến cuộc cũng dần ngã ngũ, quân Lục gia đang trên đà thắng lợi, trận chiến cũng sắp sửa kết thúc rồi. Ấy thế mà, ngay trong thời điểm mấu chốt này, Hoàng đế Đại Hoàn lại có ý định giết Lừ sau khi được việc. Dân thường nghe thấy mà cũng phải phẫn uất, cảm thấy vị quân vương này thật vô đạo đức và đáng trách biết bao. Ai cũng thấy rõ những đóng góp, những cống hiến to lớn của người Lục gia dành cho đất nước, nên bây giờ ai nấy đều vô cùng phẫn nộ và bất bình. Toàn thể bá tính đều dồn dập đứng về phía Lục gia. Thiên gia vô tình, quả thật đã khiến lòng người nguội lạnh, lòng mười mấy vạn binh sĩ bùng lên lửa giận. Và trong bối cảnh ấy, Lục gia đã tạo phản, quân bức thần phản, người Lục gia không muốn dốc sức vì Bùi thị nữa. Âu cũng là điều dễ hiểu, như thể là có một bàn tay vô hình nào đó nhẫn tâm đẩy mọi việc đi đến bước đường này. Dù nói là thiếu rất nhiều bằng chứng rõ ràng, song các vị đại thần đều mơ hồ cho rằng chính tay Lục gia đã ra tay dàn xếp tất cả mọi chuyện. Nhưng oái oăm thay, người mời thuật sĩ lại chính là Lương Thái Hậu, người vốn dĩ căm ghét Lục gia nhất trần đời này. Bà ta nghe được một nửa thì đột ngột ngất xỉu, hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật này. Căn bản tất cả mọi thứ đều là dối trá. Từ đó, triều Đại Hoàn chấm dứt, quốc hiệu đổi thành Đại Trạch. Đại Trạch năm thứ 15, Thái tử Điện Hạ Lục Huấn Đình tròn 15 tuổi, đã đến tuổi thành gia lập thất. Đương kim thánh thượng muốn chọn Tuế An quận chúa, con gái của trưởng công chúa làm thê tử của hắn. Còn lý do ông dự định làm như thế cũng không hề khó đoán. Vốn dĩ ban đầu Lục Quỳnh Uẩn chính là hoàng hậu, nhưng nhờ một tay bà giúp đỡ, huynh trưởng mới lên làm hoàng đế. Còn bà thì nay lại trở thành trưởng công chúa. Phần ân tình này to lớn chẳng sao kể xiết. Tuế An quận chúa chính là biểu muội của Lục Huấn Đình. Hôn sự này sẽ góp phần thắt chặt quan hệ thân tình, không thể nào tốt hơn được nữa. Vả lại, trong quận chúa vẫn chảy một nửa dòng máu của Thiên Khánh Đế. Nay Hoàng đế Đại Trạch chọn nàng ấy làm Thái tử Phi, cũng là một cách thể hiện lòng nhân từ và đức độ. Phải biết là, đám người Bùi thị kia vẫn còn đang được nuôi ngoài hành cung đó. Tuế An quận chúa là con ruột của Thiên Khánh Đế, lớn hơn Lục Huấn Đình một tuổi. Đã 16 tuổi rồi mà vẫn chưa được người nhà tính đến chuyện hôn nhân đại sự. Cũng là vì mối hôn sự này. Nhưng mà, đây chỉ là mong muốn của các vị trưởng bối mà thôi. Kiếp trước, Lục Quỳnh Uẩn có quá nhiều điều tiếc nuối. Còn kiếp này, bà đã giết kẻ thù từ sớm, bảo vệ được người thân. Cũng đã đến lúc bà sống cho chính bản thân bà rồi. Ban đầu phụ thân và huynh trưởng của bà cũng không hề muốn đoạt vị. Binh quyền trong tay Lục gia hoàn toàn đủ sức che chở cho đứa trẻ trong bụng của bà. Nhưng Lục Quỳnh Uẩn đã muốn rời khỏi hoàng cung từ lâu. Chứ nếu bà thật sự muốn, thì dù đứa bé trong bụng bà chỉ là một khuê nữ, con bé vẫn có thể nắm giữ quyền lực, chẳng gì là không thể cả. Nhưng nếu phải trưởng thành trong hoàn cảnh như thế, chắc chắn là con bé sẽ rất mệt mỏi. Bà không lưu luyến quyền thế, chỉ mong sao người nhà được sống bình an. Sau khi giúp huynh trưởng xưng đế, Lục Quỳnh Uẩn lập tức dẫn nữ nhi của mình đi đến rất nhiều nơi. Cũng bởi thế, Tuế An quận chúa tuy được vạn người cưng chiều, nhưng nàng ấy lại khác hẳn những quý nữ bình thường khác. Tuế An quận chúa rong chơi bên ngoài đến nỗi tâm hồn cũng trở nên tự do, hoạt dại, thậm chí là nàng ấy còn thầm để ý đến một vị thiếu hiệp. Người Lục gia vẫn chưa biết, chỉ Lục Quỳnh Uẩn là người duy nhất biết rõ chuyện này. Nhưng bà không hề muốn can thiệp vào chuyện chung thân đại sự của con cháu. Đời người rất ngắn, bà hy vọng mọi người đều bình an vui vẻ. Còn duyên phận thì cứ để cho trời cao tùy ý sắp đặt. Bệ hạ lệnh cho thái tử đích thân đi đón quận chúa hồi cung. Lúc Lục Quỳnh Uẩn nhận được tin tức từ Bồ Câu đưa thư, bà đang ở biên ải, trước mắt là cảnh sa mạc rộng lớn, hoàng hôn ôm lấy dòng sông dài. Người hầu nói rằng xe của Thái tử Điện Hạ đã đến Vụ Cương, vừa hay quán trà ven đường bị sập, vì cứu một đứa bé mà hắn đã bị gãy chân, hình như chân hắn bị thương rất nặng, cần phải nghỉ ngơi và điều dưỡng một khoảng thời gian dài. Người hầu đứng bên cạnh bà hết lòng khen ngợi Thái tử Điện Hạ, nói rằng hắn thật nhân từ, vì cứu người mà không quan tâm đến cả thân mình. Nhưng Lục Quỳnh Uẩn lại hơi đăm chiêu. Sau đó bà khẽ cười rồi thốt rằng, Vụ Cương à, sau khi bà sống lại, vận mệnh của rất nhiều người đã thay đổi. Bà biết cả nhà Khúc gia đang ở Vụ Cương, bởi vì Thiên Khánh Đế đã chết, mà bà thì vẫn còn sống, nên đương nhiên là Khúc Mạc Kỳ không thể trở thành hoàng hậu như đời trước được rồi. Thậm chí là Khúc Mạc Kỳ còn chưa có cơ hội sinh ra nhị hoàng tử nữa mà đã phải vào hành cung. Bởi vì Thiên Khánh Đế đã băng hà, Khúc Viên Thành chưa được phong hầu, Khúc gia cũng không ai chống lưng, nên vẫn định cư ở Vụ Cương. Kiếp này không có ai chen chân vào. Liệu rằng Huấn Đình có thể tìm được thê tử được số mệnh an bài của hắn hay không? Tuy rằng Lục Quỳnh Uẩn không can thiệp vào vận mệnh của con cháu, nhưng bà vẫn âm thầm để ý đến Khúc Ngưng Hề. Tiểu cô nương chỉ mới 12 tuổi thôi. Từ khi sinh ra cho đến nay, nàng vẫn luôn sống ở Vụ Cương, chưa từng vào kinh. Từ nhỏ nàng đã có vẻ ngoài xinh đẹp, tuổi còn nhỏ mà đã nổi danh khắp Vụ Cương rồi. Vì muốn tìm một gia đình tốt cho nàng, ngoại tổ Chu gia đã cố gắng rất nhiều. Chu gia không phải hạng người cực kỳ gian ác, chẳng qua chỉ là vì họ mang bản tính ham mê danh tiếng và hám lợi mà thôi. Khúc Viên Thành không có bản lĩnh gì, chỉ biết dựa vào sự nâng đỡ của gia đình thê tử thôi. Thế nên, ông ta nào có tiếng nói gì trong những chuyện như thế này. Lục Huấn Đình bị thương khi mấy cây cột to to thi nhau đổ xuống. Suýt chút nữa một đứa bé đã bị đè trúng rồi. Đứa bé đó chỉ mới 5 hay 6 tuổi thôi, nên nó chỉ biết hòa khóc dữ rồi. Nếu đứa bé này bị một trong số những cây cột gỗ to như thế đè trúng, thì nếu không chết cũng sẽ trọng thương. Sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt. Dù Lục Huấn Đình có võ nghệ cao cường và hắn cũng đã đá bay cây cột gần nhất đi rồi, nhưng hắn cũng chỉ kịp đưa đứa trẻ ra ngoài. Quán trà lớn như thế mà trong thoáng chốc đã sụp đổ hoàn toàn. Hắn không còn thời gian đâu để làm thêm những chuyện khác. Quán trà không nằm ngoài đường to phố lớn sầm uất, mà nó nằm ven quan đạo. Chân trái của Lục Huấn Đình bị thương, máu chảy nhiều như nước. Dù Thái tử Điện Hạ cải trang xuất hành, nhưng ít ra vẫn có thể dẫn theo thái y. Ấy thế mà, chỉ vì muốn mọi thứ thật đơn giản, hắn không để thái y tháp tùng mình. Thay vào đó, hắn chỉ dẫn theo Minh Ân và Bạch Tấn đi cùng. May mà bọn họ có mang theo các loại thuốc để cầm máu cho các vết thương ngoài da, nhưng để chắc chắn liệu có tổn thương đến xương cốt hay không, họ vẫn cần mời một đại phu về để kiểm tra. Chân bị thương của Lục Huấn Đình đã được băng bó sơ qua, tạm thời hắn không thể cưỡi ngựa. Nơi này lại là ngoại thành nữa, nên việc tìm kiếm xe ngựa cũng chẳng dễ dàng gì. Minh Ân đang chuẩn bị cầm bạc đến trạm dịch mua một chiếc xe ngựa, thì Khúc Ngưng Hề, người ngồi trong xe ngựa suốt từ ban nãy đến giờ, đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc và ngỏ ý cho họ đi nhờ một đoạn. Tiểu thư, nha hoàn Thanh Tú nhát gan lên tiếng hỏi nàng, sao có thể cho nam nhân xa lạ đi nhờ xe như thế được? Vị công tử kia vì tấm lòng trượng nghĩa, xả thân cứu người nên mới khiến bản thân bị thương. Người cũng nhìn thấy rồi đấy. Khúc Ngưng Hề nói tiếp, nhìn cách ăn mặc, cử chỉ của họ, ta đoán, ắt hẳn họ là người có gia thế đàng hoàng, không giống như là kẻ xấu. Đương nhiên là Thanh Tú cũng nhìn thấy, nàng ấy lại lẩm bẩm, tướng mạo của vị công tử kia rất nổi bật, chẳng ai đành lòng phớt lờ. hắn mặc một bộ trường bào gấm trắng tinh khôi, dáng vẻ thanh tao như tùng như trúc, nổi bần bật giữa muôn hoa. Khúc Ngưng Hề không thể phủ nhận, ở Vụ Cương này nàng chưa từng thấy nam nhân nào có vẻ ngoài xuất chúng như thế này, đây cũng là một phần trong số các nguyên nhân khiến nàng quyết định xuống xe đi. Lục Huấn Đình ngước lên, hắn thấy có một tiểu cô nương vóc dáng thanh mảnh, đôi mắt đen láy, sáng trong như hươu con giữa rừng sâu chậm chậm bước xuống. Ánh nhìn của nàng rất thẳng thắn và bộc trực, đôi mắt to tròn cứ thế mà nhìn thẳng vào hắn. Nhưng kỳ lạ thay, cách nàng nhìn hắn lại không khiến hắn cảm thấy khó chịu. Đa tạ cô nương, Lục Huấn Đình khẽ cười. Tại hạ họ Lục, không biết nên xưng hô với cô nương thế nào. Ta họ Khúc, người Vụ Cương. Khúc Ngưng Hề cong môi, lại hỏi, Lục công tử đến từ đâu? Từ phía nam. Lục Huấn Đình được đỡ lên xe ngựa. Trong xe, mành trúc được cuộn lên cao. Khúc Ngưng Hề và hắn ngồi đối diện nhau, mỗi người một bên. Phía nam là một nơi vô cùng rộng lớn. Khúc Ngưng Hề không hỏi thêm gì nữa. Người ta không muốn nói mà nàng lại hỏi nhiều thì sẽ rất thất lễ. Hôm nay nàng ra tay giúp đỡ chỉ là vì nhất thời nổi hứng, cũng bởi nhận thấy hắn là người có lòng nhân nghĩa, cứu người không từ nan. Dĩ nhiên là nàng cũng phải công nhận rằng dung mạo của hắn xuất chúng đến mức khiến người ta khó lòng mà không để tâm đến. Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà lại nhìn hắn thêm vài lần. Mặt mày hắn như hỏa, còn dung nhan lại tựa ngọc. Nghĩ lại thì, sau khi vào thành, hắn xuống xe ngựa rồi thì sau này hai người sẽ chẳng còn cơ duyên gặp lại. Khúc Ngưng Hề bỗng thấy tiếc nuối quá. 12 tuổi, vẫn còn quá non nớt. Lục Huấn Đình vừa liếc mắt một cái thôi là đã nhìn thấu được suy nghĩ của nàng. Từ nhỏ đến lớn, người thích dung mạo của hắn nhiều vô số kể, nhưng chưa từng có ai nhìn hắn trắng trợn như thế này. Bởi vì không có ai dám bất kính với Thái tử Điện Hạ cả. Giờ đây, hắn cải trang xuất hành lại vô tình gặp một tiểu cô nương. Tiểu cô nương này lại cứ nhìn hắn với đôi mắt tò mò. Ấy thế mà hắn lại không giận, chỉ cảm thấy buồn cười không thôi. Lục Huấn Đình còn tưởng tiểu cô nương này có ý đồ gì đấy. Nào ngờ, xe ngựa chỉ vừa chạy vào cổng thành thôi, đã có gã sai vặt nhận ra chiếc xe ngựa này rồi chạy đến thưa chuyện. Biểu tiểu thư, ban nãy Ngũ tiểu thư nghe nói là người ra khỏi thành, nên bây giờ đang vội vã chạy đi tìm người đấy. Khúc Ngưng Hề vội vàng hô dừng xe, rồi nàng thò đầu ra cửa sổ và hỏi, biểu tỷ tìm ta? Gã sai vặt vừa quay đầu nhìn vào thì phát hiện trong xe nàng có nam nhân. Dáng vẻ của nam nhân này lại còn chẳng khác thần tiên là mấy. Ban nãy, vì để tránh hiềm nghi, nàng đã cuộn mành trúc lên. Hai người mỗi người ngồi một bên. Gã sai vặt nhìn vào rồi gật đầu. Đáp, Ngũ tiểu thư sắp đến rồi. Khúc Ngưng Hề nhíu mày, nhìn sang Lục Huấn Đình rồi nói. Đã vào thành rồi, Lục công tử tự đi tìm đại phu đi. Nàng không tiện đưa hắn đi thêm nữa. Minh Ân cưỡi ngựa đi theo ngay bên cạnh xe nghe thế thì đen mặt. Có câu, đưa Phật đưa đến tận Tây Thiên. Làm gì có chuyện chỉ mới đưa người ta đến cổng thành thôi mà đã bỏ người ta lại thế này kia chứ. Thất lễ với điện hạ quá rồi đấy. Lục Huấn Đình không quan tâm, đa tạ lòng tốt của Khúc cô nương. Hắn giơ tay ý bảo Minh Ân đỡ mình xuống xe. Còn chưa tới y quán, nên dọc đường sẽ gặp rất nhiều bất tiện. Khúc Ngưng Hề cảm thấy có lỗi nên nàng nói. Trên con phố ngay phía trước kia có y quán. Lục công tử có thể bảo một tùy tùng mua một cái cáng về rồi khiêng công tử đến. Trong y quán có người làm thuê. Từ đây đến y quán lại không quá xa. Chắc hẳn bọn họ sẽ bằng lòng khiêng giúp. Minh Ân từ chối ngay. Không cần như thế. Chỉ có mỗi một vết thương nhỏ như thế này thôi mà cũng cần phải dùng đến cáng để được khiêng đến y quán. Thì thật sự là không hợp với thân phận của điện hạ chút nào cả. Khúc Ngưng Hề không nghĩ nhiều. nàng chỉ muốn tiễn Lục Huấn Đình đi thật nhanh thôi. Nhưng mà, bọn họ vẫn bị Ngũ cô nương Chu gia chặn lại. "Biểu muội đi đâu đấy?" Chu Huyền Thấm bước xuống khỏi xe ngựa. "Bá phụ bá mẫu Đường gia dẫn nhi tử đến làm khách. Sao biểu muội lại trốn ra ngoài thế này?" Ban đầu nàng ta định chất vấn Khúc Ngưng Hề, ai ngờ vừa tiến lên thêm mấy bước thì bỗng khựng lại, sững sờ trước dung mạo của Lục Huấn Đình, chính xác hơn thì phải là choáng ngợp dù là đang bị thương. Cần có người đỡ, nhưng hắn vẫn chẳng thể nào che giấu được dáng người cao ráo, phong thái tuấn tú, khí chất xuất sắc của bản thân. Có câu nói rằng, hẹn giữa bầy gà, có lẽ Lục Huấn Đình chính là con hạc nổi trội giữa bầy gà tầm thường đó. Giống như là vị biểu muội này của nàng ta vậy. Chu Huyền Thấm hừ lạnh, biểu muội sợ mình sẽ trở thành nương tử nuôi từ bé của kẻ ngốc nên mới tự tìm người về cho mình à? Nếu tổ mẫu mà biết thì ta muốn xem thử xem bà ấy có còn bênh muội nữa hay không. Khúc Ngưng Hề đã chẳng còn tâm trạng để thưởng thức gương mặt tuyệt đẹp kia nữa rồi. Nàng nói, xin Lục công tử cứ tùy ý đi trước, để tránh bị cuốn vào chuyện nhà ta. Nàng lại lên xe thêm một lần nữa, sau đó liếc sang nhìn Chu Huyền Thấm. Biểu tỷ có gì muốn nói thì có thể đợi đến khi về rồi hắn nói. Đương nhiên là phải về rồi, nhưng hắn không được phép đi. Chu Huyền Thấm nói như thể là mình vừa có lý vừa có căn cứ. Phải để tổ mẫu biết chuyện này mới được. Khúc Ngưng Hề thấy nàng ta tự suy diễn nhiều chuyện như thế, thì nàng không thể không lên tiếng giải thích. Biểu tỷ thấy vết thương trên đùi hắn không? Vị công tử này vì làm việc nghĩa cứu người nên mới bị thương. Không tiện cưỡi ngựa, thế nên ta mới cho vị công tử này đi nhờ một đoạn. Chỉ đơn giản là thế thôi. Vả lại, chẳng qua Chu gia chỉ là một phú hộ ở Vụ Cương này thôi. Nhà họ không quyền không thế, việc gì phải lớn giọng đòi dẫn người khác đi như thế này. Quả đúng là có khẩu khí thật đấy. Khúc Ngưng Hề giải thích, không muốn biểu tỷ làm âm làm ý lên như thế để rồi người khác có cơ hội cười chê họ. Có chuyện gì thì về nhà nói sau cũng được mà. Ai ngờ, Chu Huyền Thấm thấy phản ứng này của nàng thì càng khẳng định chắc chắn rằng nàng và vị lang quân tuấn tú này không hề trong sạch. Người đâu, đưa hắn lên xe, chở đến Chu gia làm khách. Chu Huyền Thấm hừ lạnh một tiếng rồi nói, Chu gia sẽ mời đại phu đến, giúp hắn chữa trị thật tốt. Minh Ân thấy thế thì cũng sầm mặt, cô nương này từ đâu ra mà dám ngang ngược vô lý như thế vậy. Nhưng may mà đã có Bạch Tấn cản hắn ta lại, nhỏ giọng hỏi, chủ tử định làm thế nào? Ngón trỏ của Lục Huấn Đình khẽ gõ, hắn hiểu rất rõ thân thể của mình, đoán chắc rằng xương đùi đã tổn thương nặng rồi. Bây giờ hắn cần phải có ít nhất một tháng để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thế thì đến Chu gia đi. Hắn cười híp mắt, vui vẻ đồng ý, vì hắn thích náo nhiệt, không ngại chuyện lớn mà. Còn Khúc Ngưng Hề thân là người trong cuộc, nàng lại thấy rất bối rối. Cái gì cơ? Sao lại thành ra như thế này rồi? Chu Huyền Thấm liếc nàng, tuổi còn nhỏ mà không lo học cho giỏi, tất cả là do tổ mẫu nuông chiều ngươi quá mức. Biểu tỷ cẩn thận lời nói của tỷ đi. Khúc Ngưng Hề bước lên phía trước, nàng cản hạ nhân lại rồi ngước lên nhìn Lục Huấn Đình, khẽ hỏi hắn rằng, công tử bị hiểu lầm, cớ gì phải đi theo chúng ta, nên không thể nào hiểu nổi quyết định này của hắn. Nên bây giờ, nàng càng nhìn hắn thì lại càng cảm thấy hắn đáng nghi. Đương nhiên là để giải trừ hiểu lầm này thay cô nương rồi. Hắn đã trả lời như thế đấy. Rồi sau đó, Lục Huấn Đình cũng không quan tâm rằng liệu Khúc Ngưng Hề có tin hay không, mà chỉ trở về xe ngựa, theo các nàng đến Chu gia. Chu Huyền Thấm cũng khá là đáng tin. Quả thật là nàng ta đã cho người mời lão đại phu nổi tiếng trong thành đến khám chữa bệnh cho hắn. Vết thương của Lục Huấn Đình cũng khá bình thường, chỉ cần bôi thuốc, băng bó và cố định lại bằng nẹp gỗ. Sau đó hắn lại nghỉ ngơi dưỡng bệnh thêm một thời gian là được. Ngũ cô nương và biểu tiểu thư mang một vị lang quân tuấn tú từ bên ngoài về. Còn chưa cần khai báo mà chuyện này đã được truyền đến tận tai của lão phu nhân Chu gia rồi. Lão phu nhân liên tục kêu người sang hỏi, người Đường gia chỉ vừa mới rời đi thôi đó, các nàng lại muốn làm cái gì thế kia? Chu Uyển Thấm và Khúc Ngưng Hề lên tiếng giải thích phần mình. Còn về lý do thực sự đằng sau, thì vừa nghe thôi là đã biết. Lão phu nhân Chu gia trừng mắt, chỉ mắng mỗi mình Ngũ cô nương. Cháu học mấy thứ này ở đâu ra thế hả? Một nam nhân như thế kia mà cháu bảo đưa người ta về là đưa về ngay. Dù có là công chúa trong hoàng gia đi chăng nữa, thì người ta còn chẳng thể làm ra được chuyện gì quá đáng như vậy đâu. Tổ mẫu, cháu chỉ nói thế thôi. Ai ngờ hắn ta lại tự nguyện đi theo đâu. Chu Uyển Thấm vẫn không phục. Còn cái cố, không chừng hắn ta chính là người được Vãn Du bao nuôi. Câm miệng. Lão phu nhân nổi giận, đây là chuyện mà một cô nương như cháu nên nói hay sao? Biểu muội cháu chỉ mới 12 tuổi thôi, vẫn còn chưa đến lúc nói chuyện cưới gả đâu. Chưa đến lúc thì thế nào? Chẳng phải mọi người cũng đang vội vã chạy tìm đó sao? Chu Uyển Thấm rất ghét vị biểu muội này, vì nàng vừa sinh ra là đã có dáng vẻ xinh đẹp nổi bật. Ngay từ nhỏ đã được vô vàn người khen ngợi, mỗi lúc tổ mẫu và mẫu thân đưa nàng ra ngoài, đều có không ít người hỏi đến chuyện hôn sự. Năm xưa, Khúc gia từng có một người nhập cung làm phi tử, chính là tỷ tỷ của Khúc Viên Thành, nghe nói là người này còn rất được bệ hạ yêu thích. Đáng tiếc thay, bà ta lại chẳng phải là người có phúc, Thiên Khánh Đế đang độ tráng niên lại chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên Khúc gia không còn chỗ nào để dựa vào, chỉ có thể trở về Vụ Cương này, nương nhờ vào gia đình ngoại tổ. Khúc Ngưng Hề vừa lên 10 là đã có người muốn đính hôn. Trong số đó, Đường gia là nổi bật nhất. Họ muốn có, chiêu mộ, nhi tức nuôi từ bé cho nhi tử ngốc nhà họ. Tuy chuyện này đã được nhắc đến mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng không thành. Đừng nói là phu thê Khúc Viên Thành không đồng ý, mà đến cả lão phu nhân cũng khó mà gật đầu chấp thuận được. Chu gia bọn họ chẳng phải gia tộc lụn bại gì, Khúc gia cũng có không ít của cải, hà tất gì phải bán nữ nhi của mình đi như thế chứ? Chu Uyển Thấm thường xuyên lấy chuyện này ra để chê cười biểu muội. Nàng ta cố ý làm như thế đấy, giờ đây, thấy lão phu nhân khiển trách mình, lòng lại thấy không cam tâm, chẳng sợ hãi gì mà nói, tổ mẫu thiên vị biểu muội quá, cháu đi ra ngoài đi. Chu lão phu nhân không muốn nhiều lời với nàng ta nữa. Hồ đồ, Chu Uyển Thấm tức giận dậm chân bỏ đi, Khúc Ngưng Hề cũng chẳng giữ nàng ta lại, nàng nói, tổ mẫu, chỉ là hiểu lầm thôi à, vị Lục công tử kia. Hay là chúng ta đừng giữ người ta lại nữa à? Nàng không biết vì sao nam nhân này lại ngoan ngoãn đi theo mình đến Chu gia như thế. Lão phu nhân xua tay, nói không gấp, người đến cũng đã đến rồi. Chân còn bị thương, cháu cũng nói là vì cứu người nên người ta mới bị thương như thế. Chúng ta không nên thất lễ với người có lòng nhân nghĩa như thế. Ta muốn xem thử xem dáng vẻ của hắn đẹp đến mức độ nào. Đẹp thì thế nào cơ? Khúc Ngưng Hề không hiểu. Lão phu nhân cười, vẻ mặt đầy ẩn ý. Trong phòng khách của Chu gia, Minh Ân cũng đang tỏ vẻ khó hiểu. Vì sao chủ tử lại muốn ở lại thế à? Dù có là vì muốn dưỡng thương đi chăng nữa, thì đến ga cũng không nên dưỡng thương ở trong nhà của người khác. Bạch Tấn đứng bên cạnh cười đáp, chủ tử không muốn đi tìm Tuế An quận chúa. Bọn họ là thân tín luôn theo sát bên cạnh hắn. Tất nhiên họ biết hai người chẳng có tình cảm gì với nhau cả. Lục Huấn Đình hiểu rất rõ tâm tư của Tuế An quận chúa. Thế nên hắn mới giả câm vờ điếc, giả vờ rằng mình không biết gì. Vì nếu hắn chủ động lên tiếng từ chối hôn sự, e rằng sẽ tổn hại đến danh dự của quận chúa. Dù sao thì trong thiên hạ này cũng không có bức tường nào là không lọt gió cả. Bây giờ quận chúa lại chủ động nói muốn hủy bỏ hôn sự này. Đối với Lục Huấn Đình mà nói, chuyện này không thể nào tốt hơn được nữa. Hắn không vội đi tìm nàng ấy, không ngại kéo ra thêm chút thời gian. Còn về những chuyện khác, chẳng qua chỉ là vì hứng thú nhất thời nổi lên mà thôi. Trạng vạng tối, Khúc Ngưng Hề đang sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Thanh Tú bỗng vội vã chạy từ bên ngoài vào. Tiểu thư, nghe nói là Ngũ cô nương chạy đến khách viện gây náo loạn. Biểu tỷ lại muốn làm gì thế kia? Chắc chắn là vì muốn tìm kiếm thứ gì đó đấy à? Thanh Tú rất bất mãn. Chẳng phải là Ngũ cô nương đã nói Lục công tử được tiểu thư bao nuôi? Chu Huyền Thấm đến khách viện rồi nói là mình tìm nhầm người, còn mời Lục công tử rời đi. Nhưng không ngờ là mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Lẽ nào chỉ cần ngươi nhẹ nhàng nói một câu sai người là sẽ đuổi người ta đi được à? Không, vì bây giờ người ta không muốn đi nữa rồi. Ta bao nuôi ai cơ? Khúc Ngưng Hề hỏi. Thanh Tú giận đến dậm chân. Chuyện này đâu dễ nói đâu à? Cách Trương.